bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1058, bị cướp danh tiếng Hàn Quốc ngôi sao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần một mặt mộng bức, đây là có chuyện gì? Bọn này nữ sinh điên rồi sao? Oppa, ai là Oppa? Nhìn lấy đám kia điên cuồng xông tới nữ fan, Diệp Thần cảm giác tê cả da đầu. Quá điên cuồng, Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Lâm Uyển Nhu liền chạy. Lâm Uyển Nhu cũng là một mặt mộng bức theo Diệp Thần. Còn tốt, hai người chạy nhanh, đám kia học sinh muội bị ngã ở đằng sau. Oppa, vì cái gì chạy à? Oppa, chờ ta một chút nhóm. Oppa, ta là fan của ngươi, vì cái gì trốn tránh chúng ta à? Những nơi đi qua tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ thấy một cái nam sinh, nắm nữ sinh liều mạng chạy, phía sau bọn họ thì là theo chân một đám nữ fan. Đây là cái gì ngôi sao lớn, quá vênh váo đi. Khẳng định là đại minh tinh, bằng không fan làm sao lại điên cuồng như vậy. Rốt cục Diệp Thần lôi kéo Lâm Uyển Nhu chạy ra phi trường đại sảnh. Vừa mới chạy đến bãi đỗ xe, hai người không đợi tiến vào xe hơi, những cái kia fan đã chạy tới. Diệp Thần vội vàng che lại Lâm Uyển Nhu. Những cái kia fan ngăn chặn Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu cũng là một mặt kích động. Oppa, oppa, một số to gan fan trực tiếp tựa như Diệp Thần vây quanh. Diệp Thần một mặt mộng bức, những nữ sinh này quá phận điên cuồng chấm mút, thậm chí Diệp Thần cái mũ kính dâm cùng khẩu trang đều bị đám fan hâm mộ ba chân bốn cẳng làm rơi. Khi thấy Diệp Thần dung nhan, toàn trường bỗng nhiên thì an tĩnh. Nguyên lai không phải oppa, bất quá người trẻ tuổi này cũng quá đẹp rồi đi. Trời ạ, người trẻ tuổi này so với chúng ta oppa còn đẹp trai hơn a, thì đúng vậy a, đây mới là trong nội tâm của ta nam thần. Nhìn cái này soái ca, ta oppa quả thực cũng là đồ bỏ đi a, quảng cáo. Ta phát hiện ta đột nhiên không thích oppa, làm sao bây giờ? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là ta thật muốn thoát phấn. Nếu như Diệp Thần nhan trị 100 điểm, oppa cũng liền 80 điểm hai bên. Loại này chênh lệch quả thực quá lớn. Có thể nói, nhìn qua Diệp Thần, trong lòng bọn họ anh tuấn oppa quả thực cũng là xấu xo. Diệp Thần im lặng nói, các ngươi có ý tứ gì, tại sao muốn truy ta, cái này nhiều nguy hiểm, nhiều dọa người. Ta phát hiện ta yêu mến cái này tiểu ca. Thì đúng vậy a, không được ta quyết định thoát phấn. Cái này soái ca, liền tức giận bộ dạng đều mê người như vậy. Diệp Thần càng là một mặt mộng bức. Lúc này thời điểm những cái kia nguyên bản muốn đập thôi thành hạo thay đập bắt đầu điên cuồng đập lên Diệp Thần. Đậu phộng quá đẹp rồi đi, căn bản không cần tu mảnh tự mang mỹ nhan a, nguyên lai chúng ta Hoa Quốc nam nhân đẹp trai như vậy. Có đẹp trai như vậy nam nhân, vì cái gì còn muốn đi truy Hàn Quốc tinh. Lúc này thôi thành hạo vẽ xong trang, mang theo bảo tiêu công tác đoàn đội mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi ra. Hắn mang trên mặt vui sướng giống như mỉm cười, thân thể nhỏ bé ưỡn lên thẳng tắp. Hắn vốn là nghĩ rất tốt, cửa sẽ có vô số fan hướng về phía chính mình hò hét, điên cuồng kêu to, thậm chí vì có thể được đến hắn ký tên hạnh phúc ngất đi. Thế nhưng là khi hắn đi ra thông đạo nhất thời đần độn. Nhận điện thoại đại sảnh một cái fan đều không có, hắn mong đợi chàng diện vậy mà chưa từng xuất hiện, thôi thành hạo một mặt mộng bức, đã nói xong fan đâu, tại sao không có, thôi thành hạo trong lòng lạnh lẽo, không phải nói ta tại Hoa Quốc rất hòa sao, làm sao một cái fan đều không có. Nụ cười trên mặt hắn thời gian dần trôi qua biến mất, một mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, một số lữ khách nhìn lấy Thôi Thành Hạo nhịn không được nghị luận lên. Đây là ngôi sao sao? Nhìn lấy phô trương rất lớn a, cười chết ta rồi, ngươi xem một chút bên cạnh hắn mười mấy người mặc tây phục bảo tiêu, thậm chí ngay cả một cái nhận điện thoại fan đều không có. Đây cũng quá đánh mặt, không được ta muốn chụp lấy đến phát run âm, tự cho là mình rất hòa, mời số lớn bảo tiêu bảo hộ, kết quả một cái fan đều không có. Cười chết ta rồi, đây chính là trong truyền thuyết tự mình đa tình đi. Không ít người đều lấy điện thoại di động ra, đem cái này khôi hài một màn vỗ xuống đến phát đến bằng hữu vòng đầu âm bên trong. Thôi Thành Hạo cùng những công việc kia nhân viên một mặt xấu hổ. Người đại diện vội vàng nói, đừng ngừng lại, đi mau thật quá mất mặt. Một đoàn người chạy vội đi về phía trước, những người hộ vệ kia thậm chí còn là duy trì tay cầm tay vây quanh Thôi Thành Hạo. Bộ dáng vô cùng buồn cười, cuối cùng đã tới cửa, một đám cầm lấy Thôi Thành Hạo đám fan hâm mộ trở về. Nhìn đến cái kia quần fan, Thôi Thành Hạo hai mắt tỏa sáng. Ai nói ta không có fan, nhanh xem ta fan tới. Thôi Thành Hạo vẻ mặt đắc ý, bọn bảo tiêu cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch ngăn tại Thôi Thành Hạo cùng mì phở trước. Các ngươi cút ngay cho ta, không muốn cản ở của ta fan. Thôi Thành Hạo hiện tại mới phát hiện, fan quá hôn. Những thứ này fan cũng nhìn thấy Thôi Thành Hạo, oppa ở chỗ này đây. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ta oppa đột nhiên xấu quá? Thì đúng vậy a, ta cũng như thế cảm giác, so với vừa mới cái kia soái ca kém nhiều lắm. Không được, ta nhìn không được, ta muốn thoát phấn. Ta cũng muốn thoát phấn. Những cái kia fan cảm giác mình nhận lấy lừa gạt. Trực tiếp đem trong tay fan bài ném đi, xoay người rời đi. Nhất thời Thôi Thành Hạo choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới bọn họ nói cái gì người qua đường tiểu ca, là chuyện gì xảy ra? Những cái kia fan giải tán lập tức, chỉ để lại Thôi Thành Hạo cùng những công việc kia nhân viên trong gió lộn xộn. Thôi Thành Hạo khí bệnh tim phát tác, trực tiếp bày ra ngã trên mặt đất. Thành Hạo, quảng cáo, người đại diện cùng công tác nhân viên vội vàng vây lại, đem Thôi Thành Hạo đặt lên xe đưa vào bệnh viện. Giờ phút này, giải trí tin tức trang đầu. Đầu âm còn có một số đại V ào ào gửi bản thảo đi, Hàn Quốc ngôi sao lớn tự cho là rất đỏ bi thảm đánh mặt nhìn Hoa Quốc soái ca Thôi Thành Hạo fan cảm giác bị lừa gạt ào ào thoát phấn, Thôi Thành Hạo tại Hoa Quốc bị lạnh ngộ, bị fan trở thành nam nhân xấu xí, Thôi Thành Hạo bị fan trào phúng, tại chỗ bệnh tim phát tác. Rất nhanh, từng cái tin tức nhất thời truyền khắp mạng lưới. Thậm chí trở thành từ khóa hot, Thôi Thành Hạo microblog nguyên bản hơn 5 triệu fan, cùng ngày thì thoát phấn hơn 4 triệu. Những cái kia chuẩn bị ký kết công ty quảng cáo ảo ảo cự tuyệt đàm phán. Thậm chí thương diễn ca nhạc hội, fan trực tiếp trả vé. Thôi Thành Hạo cùng đoàn đội của hắn vốn là muốn đến Hoa Quốc kiếm một món hời, gặp qua tất cả đều đần độn. Trong bệnh viện, Thôi Thành Hạo trải lấy dịch, nhìn đến võng thượng tin tức, trái tim lại lần nữa nổ. Người đại diện vội vàng kêu to lên, thầy thuốc chạy tới, lúc này chỉ là truyền dịch không được, được làm trái tim bắc cầu phẫu thuật. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Lâm Huyền Nhu về tới nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn một bữa ánh nến bữa tối, liền bắt đầu trên giường triền miên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền Nhu thì về công ty làm việc công. Diệp Thần thì tiếp tục hắn đưa thức ăn ngoài sự nghiệp. Lâm Huyền Nhu là cái nữ nhân thông minh, cho dù đối với Diệp Thần đưa thức ăn ngoài nàng cũng rất tò mò, nhưng lại xưa nay không hỏi vì cái gì. Trong lòng của nàng, chỉ cần Diệp Thần vui vẻ là trọng yếu nhất. Diệp Thần tiếp tục đưa đi đi. Đến trưa, hắn cảm giác hơi nóng, chuẩn bị đi công viên tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi. Thế nhưng là hắn không biết một cái tống nghệ tiết mục chính ở chỗ này chuẩn bị truyền ra. Cách chương.